Chương 552, 3 năm dùng chuyển. Thời gian 3 năm, vội vã mà qua. Đối với cái này có vô số năm thay mặt lịch sử thế giới mà nói, 3 năm cũng không tính trưởng, ngược lại chỉ là trong nháy mắt, chẳng qua cho dù là trong chớp nhoáng này, thế giới cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước tiên là nói về hải quân nhất phương, nguyên hải quân bổn bộ Mã Lâm Phật Nhiều đã bị hủy, cho nên tân nhậm hải quân Nguyên Xoa Y liền đem hải quân bổn bộ cạn di chuyển đến đất đỏ đại lục một bên kia, chính diện tân thế giới. Rét đột dùng như vậy ý có hai cái. Một, hôm nay đại hải trình nửa đoạn trước trên cơ bản đều là đã nắm giữ ở trong tay hải quân, cho dù là ở như thế nào tăng mạnh cũng vô pháp làm được đem hải tặc toàn bộ dọn dẹp tình trạng, cho nên tiếp tục lưu lại nơi đây hiệu quả không lớn. Mà một khi tiến nhập tân thế giới, như vậy hải quân bổn bộ có thể đối với tân thế giới bên trong hải quân thế lực tiến hành tăng mạnh, dù sao tân thế giới trung thế nhưng chú đóng hải tặc trung cường đại nhất tứ hoàng, nhất định là có không nhỏ độ khó. Tăng mạnh hải quân đối với tân thế giới trưởng khống lực, chính là rét độp một trong những mục đích. Thứ hai, hải quân thay máu nói cho cùng hải quân bổn bộ một ít lính già đối với trước một đời hải quân Nguyên Xoa Y thậm chí là thượng trước một đời đều có rất sâu tình cảm, mà những lao binh này thường thường là rất khó khống chế. Cho nên rét độp ở đem hải quân bổn bộ chuyển rời đến tân thế giới sau đó, ngoại trừ mang theo chút ít nồng cốt cùng với thân tín ở ngoài, phần lớn lính già đều là như trước ở lại nửa đoạn trước, xem như là một cái uy hiếp. Mà khi tiến vào tân thế giới phía sau, rét đột mà bắt đầu ở tân thế giới bên trong trắng trận chiêu binh, ngoại trừ mới nhậm chức hai cái đại tướng Đằng Hổ cùng Lục Như ở ngoài, còn bổ khuyết tiến đến không ít thiệp ưu tựa nở dê cùng trung tướng, nói cho cùng vẫn là những thứ này mình một tay cất nhắc lên hải quân dùng tương đối tiện tay. Hôm nay hải quân bổn bộ trung ngoại trừ hắn cái này Nguyên Xoa Y bên ngoài, còn có cái này rèn lộ ạ vẹ, Đằng Hổ cùng với Lục Như tam đại tướng, năm đó đánh một trận xong liền biến mất cụ dạn vẫn là không biết hạ lạc. Vương dưới thất Vũ Hải làm đứng ở hải quân một phe này một phần lực lượng, cũng là tiến hành tiểu quy mô thay đổi, trong đó đảm bảo lưu lại chỉ có nữ nhân Tích Hàng Cốc, Đồ Quỵ Xuất, Đỏ Phở Lạng Mỹ Ngộ hai người, còn lại 5 người đều là từ 11 siêu tân tinh trung thu thập tiến vào, thế lực cũng không so sánh với đệ nhất phải kém. Ngay cả cái kia đặc biệt nhất vị trí, hải quân bổn bộ tổng đại tướng cái này có thể cùng hải quân Nguyên Xoa Y cùng so sánh chức vị, vẫn là lộ vẻ kiếm thánh yêu nguyệt danh hiệu, chỉ bất qua yêu nguyệt bản thân cũng đã chọn 3 năm không có lộ diện. Theo thời đại đi tới, bất luận cái gì không còn cách nào theo kịp thủy triều vật đều sẽ bị từ từ quên, cho dù là năm đó danh tiếng ngất trời kiếm thánh yêu nguyệt, thời gian 3 năm không có lộ diện cũng đã từ từ phai nhạt ra khỏi mọi người cơ sở ngầm. Dù sao thế giới này phát triển thật sự là quá nhanh, nhanh đến mỗi ngày đều có rất nhiều mới mẻ sự tình phát sinh, thế nhân nhãn quan dĩ nhiên là bị này chuyện mới mẻ nhi hấp dẫn, mà vẫn hiểu vô âm tấn yêu nguyệt còn lại là đã có rất ít người trở về đang chăm chú. Đương nhiên, không người quan tâm cũng không có nghĩa là có người quên yêu nguyệt danh tiếng, kiếm kia thánh hai chữ có thể không phải tùy tiện gọi gọi, năm đó trên đỉnh chiến tranh một màn kia bây giờ nghĩ lại vẫn là rõ mồn một trước mắt. Thật có thể nói là cái này nhất thơ y đại đỉnh phong chiến tranh. Chẳng qua nếu như yêu nguyệt tiếp tục như vậy đi xuống, với thời đại phát triển tốc độ đến xem, không cao hơn 5 năm trên thế giới này khả năng cũng rất ít sẽ có người lại nhớ yêu nguyệt hai chữ. Còn như đối với yêu nguyệt sưu tầm, hải quân bổn bộ trên căn bản là đã bỏ đi, bây giờ đối với yêu nguyệt phán đoán chỉ có lưỡng chủng, hoặc là đã chết rơi, thi thể chìm vào trong biển. Nói như vậy tiếp tục tìm kiếm cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hoặc là chính là yêu nguyệt còn sống, chỉ bất quá bởi vì thương thế quá nặng mà trốn nào đó cái bí mật địa phương khôi phục, hoặc là chính là thật ở tiềm tu kiếm đạo mà không lộ diện. Chẳng qua bất kể là loại nào phương pháp, rất hiển nhiên đều ý nghĩa muốn tìm nói là tuyệt đối không tìm được, trừ phi yêu nguyệt tự mình đi ra, cho nên ở 2 năm trước hải quân cũng đã đình chỉ đối với yêu nguyệt vị này tổng đại tướng thăm dò. Chỉ là, vẫn như cũ có người không hề từ bỏ sưu tầm. Nguyên bổn đã tấn thăng đến hải quân bổn bộ trung tướng Robin, ở hải quân đỉnh chỉ đối với yêu nguyệt thăm dò sau đó liền từ đi vật, với thân phận của hải tặc đảm nhiệm vương dưới thất vũ hải trước, đối với cái này một chút rét đột cũng không có phản đối, ngược lại tương đối chống đỡ. Robin làm yêu nguyệt thế lực tử trung, càng xa rời càng tốt, nói như vậy hải quân bổn bộ trên cơ bản liền toàn bộ rơi ở trong tay chính mình. Tân tấn vương dưới thất vũ hải một trong thiên thủ Robin, nhanh chóng đem chính mình thiên thủ hải tặc đoàn đánh ra danh tiếng, ngoại trừ ở đại hải trình nửa đoạn trước ở ngoài, còn bắt đầu tiến quân tân thế giới, đồng thời đồng dạng là có không nhỏ danh tiếng. Ngoại trừ Robin ở ngoài, một người vương giới thất vũ hải cửu xà hải tặc đoàn nữ đế Hàn Cốc, đồng dạng cũng là khắp thế giới đi tìm kiếm yêu nguyệt hạ lạc. Sau lại từ từ hai nữ nhân này ở cộng đồng mục tiêu dẫn dắt phía dưới tiến tới với nhau, khi thì phân tán tìm kiếm, khi thì tụ tập cùng một chỗ cộng đồng tìm kiếm, từ từ có hải tặc song phượng danh xưng. Từng cái đều là quốc sắc thiên tư, đồng thời có ngạo thế đại bộ phận hải tặc thực lực, ở nữ tính hải tặc trong càng là đứng ở trên đỉnh, được khen là hải tặc trong hai phương hoàng. Ở hơn nữa các nàng hai người đều là cùng yêu nguyệt có không cạn quan hệ, lui tới cũng là càng ngày càng mật thiết, cho tới sau này Hàn Cốc cùng Robin hai người đã với tỷ muội tương xứng. Đương nhiên, những thứ này đều là hai người thầm lén sự tình, ngoại giới cũng không biết, chẳng qua cựu xà hải tặc đoàn cùng thiên thủ hải tặc đoàn quan hệ tốt điểm này là mọi người cũng nhìn ra được. Lúc đầu chỉ là nhất phương cũng đã đầy đủ cường đại, hiện tại hai cái vương giới thất vũ hải hình thành liên minh quan hệ, thuyết là có thể tung hoành tân thế giới cũng là chút nào không quá đáng, tối thiểu coi như là tứ hoàng cũng không muốn đi tùy ý trêu chọc. Tuy là, yêu nguyệt đến nay vẫn là không có có bất kỳ tin tức gì, chẳng qua có một chút là hai người tin tưởng vững chắc, đó chính là yêu nguyệt tuyệt đối không có chết, nhưng lại sống rất tốt, chỉ bất quá không có phát hiện thân AE rằng ý tưởng này không có bất kỳ căn cứ, chỉ là tự thân trực giác. Chẳng qua ngay cả như vậy cũng đã đầy đủ làm cho các nàng đi tìm, không cần gì lý do, một cái cảm giác là được rồi.